Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1005, chương 1005, thích khách. Trần Khải Sơn cùng Lưu Vũ Bình chết, mặc dù nhất kết thúc cục để cho người ta có chút thổn thức, nhưng tóm lại là gió êm sóng lặng xuống tới, bởi vì Trần Khải Sơn kế hoạch thất bại. Khiến cho một chút thần vũ tổ cùng long tổ người bên trong bại lộ thân phận. Bị Trương Phong Hoa một đuổi một cái bắt, mà Trần Khải Sơn lưu lại những bí mật kia văn kiện. Cũng bị mang về thượng cấp nghiên cứu. Lục Như Xương mặc dù vô tội thả phóng, nhưng bởi vì có trước đó tự tiện ly cảnh trọng đại sai lầm. Bị khai trừ long tổ, trở thành một người bình thường. Bất quá đối với nàng mà nói đã trải qua không quan trọng. Gia gia đại thù đến báo, nàng cũng không có tâm tình tiếp tục lưu lại long tổ. Không bằng đợi tại Tần Dương bên người, bắt đầu một đoạn rực rỡ mới lữ trình. Đến mức long tổ, tại trải qua trọng sóng lớn gãy về sau trọng mới điều chỉnh nội bộ nhân viên. Khôi phục ngày xưa trật tự, một trường phong ba. Như vậy ngắn ngủi ngừng, Tần tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Bao xương bên trong, Lưu Đại Long bưng chén rượu lên đưa tới Tần Dương trước mặt. Cười hắc hắc nói, ta Lưu Đại Long bội phục người không nhiều. Ngươi cũng coi là một cái, về sau như có cơ hội, chúng ta lại hợp tác một lần. Tần Dương cười nhạt một tiếng, về sau, ta có phải hay không có thể hiểu thành. Thần vũ tổ người cũng không có từ bỏ tiến đánh giới cổ võ ý nghĩ. Ha, ngươi lời nói này có chút tuyệt đối. Chúng ta thần vũ tổ cũng là nghe lệnh làm việc. Phía trên để chúng ta đánh. Này chúng ta đánh liền. Lưu Đại Long ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Tần tiên sinh, bất quá lời nói trở về. Ngươi cảm thấy thế tục giới cùng giới cổ võ có thể hay không cùng tồn tại. Tần Dương trầm mặc. Chốc lát, mắt nhìn bên cạnh Tiêu Thiên Thiên cùng Lục Như Xương, thản nhiên nói, vấn đề này ai cũng không có biện pháp trả lời. Kết quả cuối cùng do lịch sử để chứng minh. Tốt, vậy ta thay một loại phương thức đặt câu hỏi. Nếu như giới cổ võ cùng thế tục giới thật đánh nhau, ngươi đứng ở cái kia một bên. Lưu Đại Long bất tử tâm lại hỏi. Tần Dương tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, cảm thụ được dạ dày bên trong bỏng cùng cay độc, cười hỏi, là phía trên cho ta lựa chọn sao? Lưu Đại Long ngầm thừa nhận, bang nên, chén rượu bị ném lên bàn. Tần Dương dùng khăn giấy lau lau miệng, đứng dậy nói ra, thời điểm không còn sớm, ta nên trở về, đằng sau còn có một đống lớn sự tình đi theo ta đi làm đây. Rất xin lỗi, khác, a, này vừa mới tiến đến muốn đi a. Lưu Đại Long vội vàng ngăn lại hắn. Hậm hực nói, Tần tiên sinh ngài đừng nóng giận. Ta chính là chuyển đạt một chút người bề trên ý tứ. Đến mức ngươi trả lời thế nào cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Khó được gặp được tri kỷ. Thứ nhất, chúng ta không phải tri kỷ. Thứ hai. Ngươi là Bạch gia con rể, mà ta là Bạch gia cửu nhân. Nói đúng ra giữa chúng ta là có ân oán. Sở hữu bữa nhậu này, không cần thiết uống. Tần Dương cười nhạt một tiếng, ôm Tiêu Thiên Thiên bả vai đi ra bao xương. Lục Như Xương cũng cùng ra ngoài. Ai nha ta đi, tính tình vẫn rất đại. Lưu Đại Long mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vỗ vỗ đầu chọc. Dứt khoát ngồi trên ghế phối hợp ăn đồ ăn đến. Được, một bàn này đồ ăn không thể lãng phí. Chấm chấm, trở lại biệt thự. Cảm xúc không tốt Tiêu Thiên Thiên lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi khí tức. Tần Dương cùng Lục Như Xương là ở phòng khách thương nghị một ít chuyện. Nguyên lai tưởng rằng Trần Khải Sơn sự kiện sẽ để cho phía trên trọng mới cân nhắc tiến công giới. Cổ võ kế hoạch. Hiện tại xem ra, là chúng ta qua Utopia. Tần Dương rót một ly trà, đưa cho Lục Như Xương vừa cười vừa nói. Lục Như Xương lắc đầu thở dài. Trần Khải Sơn chẳng qua là muốn làm chất xúc tác, mau chóng để giới cổ võ cùng thần vũ tổ phát sinh chiến tranh. Để cho yêu thần giới thừa lúc vắng mà vào, nhưng lập tức liền không có Trần Khải Sơn. Chiến tranh sớm muộn hội bộc phát, Hoa Hạ cùng nước khác ra khác biệt. Giới cổ võ cùng thế tục giới trên căn bản là độc lập với nhau. Ai cũng sẽ không lãnh đạo ai. Này bằng với là chia ra thành hai cái văn minh, cho nên lưỡng giới bắt đầu chung tồn tại mâu thuẫn. Hơn nữa mâu thuẫn này hội tích lũy tháng ngày, khó tránh khỏi bộc phát ra xung đột. Nói thật, tại này trên một điểm ta vẫn tương đối bội phục Japan. Bọn hắn tình huống cùng chúng ta giống nhau, chia làm thế tục giới cùng yêu thần giới, nhưng bọn hắn lại bắt đầu chung cùng nhau dung hợp tại cùng một chỗ, bện thành một sợi dây thừng tử, ngoại nhân có thể khó rời ở giữa. Lục Như Xương nhấp một miệng trà thủy, lại bổ một câu, đương nhiên, bọn hắn cũng rất biến thái. Nghĩ đến Trần Khải Sơn cùng Lưu Vũ Bình vận mệnh, nữ hài nội tâm thở dài, Tần Dương khóe môi nhất câu, thản nhiên nói, khoa học cùng tu tiên, nghe liền có một loại không hài hòa cảm giác. Khoa học không cho phép tu tiên không tồn tại khoa học, giữa hai bên mâu thuẫn không cách nào hóa giải. Cho nên, có đôi khi chiến tranh là giải quyết mâu thuẫn nhất tốt biện pháp. Lục Như Xương cười cười, ngữ khí thâm thẳm, bất quá trong mắt của ta, cổ tu tiên sớm muộn phải xuống dốc, thậm chí biến mất, tương lai Hoa Hạ văn minh cùng thế giới văn minh, sẽ là khoa học chúa tể. Đây là chiều hướng phát triển, chúng ta không cách nào cải biến. Đối mặt Lục Như Xương chắc chắn lời nói, Tần Dương không cách nào phản bác. Xác thực, giới cổ võ văn minh đã bắt đầu xuất hiện xuống dốc, mà thế tục giới thì là hướng đi kỷ nguyên mới, tiếp tục kéo dài tiếp chiều hướng phát triển. Trầm mặc chốc lát, Tần Dương khẽ thở dài, trước mặc kệ những điều này xa xôi sự tình, đem chuyện dưới mắt giải quyết lại nói, qua hai ngày ta muốn đi cổ võ Nam Hoang làm một việc. Đoán chừng trở về cũng phải chừng một tháng, đoạn này thời gian ngươi và Lãnh Thanh Nghiên bằng không chuyển nhà. Chuyển nhà? Lục Như Xương kinh ngạc nhìn lấy hắn, Tần Dương trong mắt lóe lên mấy phần bất đắc dĩ. Thế tục giới rất an toàn, chỉ là phía trên treo lấy một thanh kiếm, thời khắc để cho người ta sách tâm sâu mật, đến mức giới cổ võ, mặc dù hung hiểm rất nhiều, thực lực của ta cũng không thể nói là đỉnh tiêm, nhưng bảo hộ các ngươi vẫn là có thể, cho nên ta dự định chuyển nhà, đem đến giới cổ võ ông ngoại của ta chỗ bên trong. Thế nhưng, này chuyển nhà không được rất dễ dàng đi, không nói trước các nàng thân nhân không có biện pháp đi qua. Chính là Triệu Tổng cùng ngươi công ty đã ở nơi đây. Rất khó khăn a. Lục Như Xương nhíu lại lông mày. Tần Dương cười khổ nói, là rất khó khăn, trước từ từ đi, ngươi và Lãnh Thanh Nghiên dù sao từng là chính phủ người, so sánh có kinh nghiệm, hành động cũng thuận tiện. Bất kể như thế nào, thế tục này giới là không thể ngốc. Tốt a, ta tận lực. Lục Như Xương gật gật đầu. Tại hai người thương nghị thời điểm, Lục Như Xương co quắp tại phòng ngủ trên giường, đôi thủ ôm đầu gối, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tinh khiết con người bên trong nhuộm vỡ nát thương cảm, mặc dù nàng cũng trải qua không ít sinh tử tình cảnh, có thể hôm nay Lưu Vũ Bình chết, đối với nàng xúc động rất đại. Có lẽ đây chính là hiện thực đi. Tiêu Thiên Thiên khẽ than thở, nên một người mang theo tuyệt vọng xuất sinh, mang theo tuyệt vọng chết đi. Này người này cả đời nhất định là cái bi kịch, so sánh dưới nàng liền may mắn nhiều. Chí ít tớ dùng nàng Tần Dương ca ca. Có lẽ nàng nói đúng, nếu muốn thích ứng tàn khốc thế giới, nên học được đi đối mặt, mà không phải trốn tránh. Quá nhiều thiện lương hội trở thành Veneno Roadster, sớm muộn hại chết bản thân, còn sẽ liên lụy người bên cạnh. Tiêu Thiên Thiên nắm chặt trắng nõn nắm đấm, nhớ lại Lưu Vũ Bình lời nói, nàng muốn cải biến bản thân, không nghĩ cả một đời trốn ở Tần Dương sau lưng, trở thành một cái vương víu. Ngay tại tiểu nha đầu suy tư thời khắc, phòng ngủ cửa sổ không có dấu hiệu nào bị người phá vỡ. Chỉ thấy một người áo đen lướt vào đến, trong tay cầm một thanh trùy thủ sắc bén, hướng phía Tiêu Thiên Thiên ngực đâm tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.